khi mệt mỏi, không còn hứng thú về nghề nghiệp, lại thích xem những tập tranh của họa sĩ cổ điển Đông Tây. Xem là thấy hứng thú, họa sĩ không dùng nhiều trang giấy. Những cảm xúc, những bóng dáng đóng khung trong phạm vi nhỏ hẹp. Bức tranh có thể khơi lên nguồn cảm hứng mênh mang như bài thơ, như bản nhạc, mà đậm đà, cụ thể, khó hiểu hơn. Nắm kỹ thuật cơ bản là điều tối cần trong nghệ thuật, cái tâm chưa đủ. Thí dụ như người múa lân, muốn cho con lân cười, đâu phải người múa mỉm cười. Nhưng phải nín thở, co tay, giật mạnh cho cái hàm bằng giấy của con lân mở ra, rồi quỳ xuống thật nhanh cho đôi mắt lân chuyển động. Trường hợp nghệ nhân này nhà nghèo, cần thường xuyên luyện tập, ăn uống tẩm bổ, đổ mồ hôi để múa vì yêu nghề. Danh vọng thuộc về tập thể của hội lân với sự cạnh tranh, quảng cáo, tiếp thị cần thiết. Buồn bã nhất trong đời làm văn chương là gặp vài người gọi là có trình độ chung chung, phán xét một cách sơ sài, khó chấp nhận rằng đời sống của anh đã ổn rồi, cứ sáng tác hăng hái lên. Các vị này thật là xem làm văn học là lao động với mây gió, cần chén rượu, con khô mực, vài mảnh giấy, cái bàn viết rộng chừng 1 mét vuông. Đó chỉ là kiểu làm văn nghệ mì ăn liền, ngắn hạn, nếu không nói là sao chép, pha chế chút gia vị vào những gì thiên hạ đã nói, đã viết rồi, để an thân với chút danh vọng, một dạng cán bộ thông tin mà ai cũng đủ khả năng làm được. Các vị quên rằng người làm văn học rất cần thiết bị hạ tầng cơ sở vững chắc, nào dụng cụ văn phòng, ánh sáng và những vật tư đắt giá như vài quyển từ điển, sách vở, Đông Tây kim cổ. Làm văn nghệ mà không tủ sách và kệ sách thì là kiểu nghiệp dư, thù tạc, vu vơ. Cả nước mà làm vậy, làm sao dân tộc có hy vọng thấy xuất hiện những tác phẩm cỡ trung bình? Ta còn cạnh tranh với vùng khác, các dân tộc khác, mô tả trái chuối không là ca ngợi vóc dáng với màu sắc, cần biết lột vỏ chuối, làm sao cho toát hương vị của chuối. Tình là biển khổ, nhưng khổ kiểu nào? Nhiều trường hợp khổ não đã được miêu tả từ hơn ngàn năm rồi. Ở đây chưa nói đến trường hợp người viết loại nghiên cứu, biên khảo, tóm lược những kiến thức khái quát thuộc khoa học xã hội, sử địa. Tốn kém thì giờ, tiền bạc, giao lưu với bạn bè trong giới, ngoài giới, lại còn du lịch để gợi hứng, thư giãn tinh thần. Không thể thiếu được. Những đòi hỏi khiêm tốn về hạ tầng cơ sở ít ai thấy. Bấy lâu, ta nghe mô tả những nhà văn nổi danh ở hồi thế kỷ 19 sống nghèo nàn, nhưng ta quên rằng nhà của họ ngổn ngang những sách, lắm khi họ la cà ngoài quán, một kiểu đọc sách trực tiếp vào cuộc đời, nhu cầu tham quan để không là ít ngồi đáy giếng, thêm tự tin, gàn lọc sự hiểu biết. Đọc bài thơ thay cho đọc kinh kệ lúc cầu tiên. Mượn cơ bút để nhờ chỉ dạy là việc có từ lâu. Theo tư liệu về buổi Lê Mạc do Hoàng Xuân Hãn sưu tầm, thấy lúc Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Hoa, tuyệt vọng, các di thần còn ở lại vẫn tìm sự an ủi vào lời tiên dạy. Thuở nhỏ, từng được nghe bài kinh cầu tiên, tưởng chẳng còn ghi chép được, tình cờ gặp lại. Vào khoảng 1928-1930, trình độ của người công chức thời Pháp, của giới điền chủ đã được phản ánh cụ thể qua bài kinh chân thành, thô sơ, kém bài bướm. Điều quan trọng vẫn là thế giới riêng tư, kín đáo của người tham dự với ban hòa tấu nhạc cổ truyền và lời tụng nghiêm túc, rõ từng tiếng. Có tư liệu cho rằng bài này xuất hiện từ năm 1917 ở đàn Tiên Cái Khế, ngoài ô Cần Thơ, do chư tiên ban cho. Trời còn, sông biển đều còn, khắp xem cõi dưới núi non đượm nhuần, thanh minh trong tiết vườn xuân, phụng chầu hạt múa gà rừng gáy reo. Đường đi trên núi dưới đèo, lặn tìm cao thấp ải trèo trong gai. Phận làm con thảo há nài, biết phương tiên Phật Bồng Lai mà tìm. Xem qua xét lại cổ kim, một bầu trời đất thanh liêm chín mười. Vàng trao ngọc chuốt càng tươi, bền lòng theo Phật cho người xét suy. Thần tiên vốn chẳng xa chi, có lòng chiêm ngưỡng nhất thì giáng linh. Chú thích, 4 câu sau do tín đồ đặt thêm bổ sung vào, lặng phải chăng là im lặng hoặc là lặng lội. Việc tu tiên một thời phổ biến mạnh chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong ý thức người miền Nam. Cuối thế kỷ 19 qua đầu 20, bà Sương Nguyệt Anh lên Điện Bà, Tây Ninh. Trước đó, ông Cử Đa, Nguyễn Thành Đa ở Vĩnh Kim, Mỹ Tho, có lẽ là người đầu tiên đến núi Tà Lơn tu tiên đắc đạo, nhưng thành tích kháng Pháp của ông còn mơ hồ. Bấy giờ là phong trào Cần Vương, thời Hàm Nghi xuất bôn. Sau đó, phía Cần Thơ, ta nghe ông thầy Trung ở Cái Gia, lại còn huyền thoại Thủ Khoa Huân cũng hóa tiên. Đáng chú ý là các người khai sáng tôn giáo như Ngô Minh Chiêu đều đi núi Tà Lơn để cảm thông với chư tiên, kiểu thụ phong bí mật. Núi này gần ranh Hà Tiên, thuộc Campuchia, tỉnh Cần Giọt, Campuchia. Bản đồ ghi núi Voi, dịch tên theo Pháp, người địa phương gọi Popot Vin. Núi có những áng mây xoáy tròn quanh đỉnh. Sát chân núi là bãi tắm, đỉnh cao 900 mét, gọi Bốc Co, nơi nghỉ mát lý tưởng của người Âu như Đà Lạt, từ đỉnh trông xuống biển là dốc đứng thẳng. Năm 1885, cao điểm của phong trào Cần Vương vẫn rơi rớt ở gần Tà Lơn. Xảy ra cuộc khởi nghĩa của Quảng Hiếm, Khiếm, thuộc Hội Kính, từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực. Vào mùa nắng, từng cụm khói đốt đồng chạy dài, bốc lên qua ngày đêm. Người Đồng Tháp 10, Mộc Hóa, chẳng ai buồn hỏi chân trời rộng và cao đến mức nào. Mộc Hóa tương đối trụ phú, gần gũi mà xa xôi, bám ven bờ sông Vàm Cỏ Tây, chứng kiến nhiều nỗi buồn vui từ thời mở nước. Phụ Lưu là rạch chanh, nơi chú Nguyễn và Tây Sơn bao phen tranh chấp để nắm được đầu mối nối đồng bằng sông Đồng Nai đến đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này phì nhiêu, xưa gọi là Ba Dòng, ăn từ dòng Cai Yến của Long An, Lăng Nguyễn Huỳnh Đức đến tỉnh Tiền Giang, bờ sông Tiền. Đình làng bao lượt trùng tu, nhang khói âm thầm kể lại bao chuyện xưa tích cũ. Tiếng chuông, tiếng mõ của ngôi chùa Rêu Phong dường như trầm mặc, không rao giảng rõ rệt điều gì về nhân sinh. Và nụ cười bao dung của Đức Phật vẫn hiển hiện, ai hiểu như thế nào cũng đúng. Cây cổ thụ khó sống được ba thế kỷ, vài cây hơn thế kỷ thì đang thoi thóp, thân xác không trọn vẹn qua gió đạn mưa bom hoặc tự mình đã lão hóa, gãy rụng từng cành lá, lá vàng lá xanh ngày càng thưa thớt, gốc đã rỗng, vẫn còn đủ chỗ để cất giấu rất nhiều bất công chẳng biết từ đâu đưa đến, cứ chồng chất rồi gần như hoàn toàn bị xóa mờ trong đêm tối của thời gian. Vàm Cỏ Tây thân thương là đây, xưa mang tên Vũng Gù, bến uống nước của vài bầy bò. Tương đối xa biển, nước không đủ độ mặn, cây dừa nước khó phát triển, sống eo uột. Cây bần gần như vô dụng, mọc sát bãi như đứa con hoang vẫn làm việc kín đáo. Không kể lễ công lao, rễ bần đang dưới đất nhiều mạng lưới để đánh bắt và giam giữ tại chỗ mớ phù sa chua chát từ phía thượng nguồn siêu dạt về. Con sông ít tàu bè qua lại như người thiếu phụ vắng chồng. May ra gặp vài phút giây lãng mạn qua giọng hò cô đơn, thiếu người đối đáp của giới thương hồ về đêm. Long An là phần đất trong địa bàn hành chính tỉnh Gia Định từ đời Minh Mạng qua Tự Đức. Cần cù, lạc quan mà không ầm ĩ, nghèo mà không quá nghèo, nhờ gần Sài Gòn chợ lớn mà không quê mùa. Từ đầu thế kỷ, nhiều gia đình đã dọ dẫm, di tản về phía Trà Vinh, Rạch Giá, cầu mong tìm sinh kế theo sức hút của bản vọng cổ Hoài Lang do một người con của đất Long An cao hứng sáng tác cho riêng mình, xa quê mà lòng mãi hướng về quê. Gạo đặc sản Nàng Thơm không đủ khả năng nuôi dưỡng những xóm nhỏ đã định hình từ thời xưa, nay thì nhà nào nhà nấy quá đông con, đông cháu. Vịt bầy chạy thông dong trong đồng lúa vừa gặt xong, tô điểm chút sắc màu phù du. Trái khóm vàng tươi, chua và ngọt vẫn bày bán dọc theo đường gần cầu Bến Lức. Dưới bóng cây bạch đàn, ta cứ nằm võng mà ăn tại chỗ, đầu đội trời, chân đạp đất, nghêu ngao vui thú yên hạ. Chưa đến nửa khuya mà thị xã Tân An đã mỏi mòn trong yên lặng, đêm mưa dầm, đôi khi còn nghe được tiếng động cơ của ô tô, của xe gắn máy đi ngược về xuôi, phía quốc lộ, con đường Thiên Lý nối Lạng Sơn đến Cà Mau. Những tấm lòng hiếu khách, nhẹ phần thù oán, nặng về tình nghĩa, rủi như không có tình sâu thì cũng âm thầm giữ gìn chút nghĩa nặng, rất khiêm tốn trước số kiếp. Bần dê, con đốm đậu sáng ngời, lỡ duyên tại bậu, trách trời đan. Ngày giỗ, ngày Tết, có lẽ từ Quảng Trị trở vào thường bày mâm cơm nhỏ cúng trước sân, gọi mâm đất đai. Đất đai theo hình tình của là một chỗ đất, một xứ nào, nói trỏng, thần đất đai. Như vậy đã rõ nghĩa, đai là tiếng đệm cho êm tai. Nhưng lời khấn trước mâm cúng thần đất này thường là đất đai viên trạch, tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ, ông bà đất nước. Tôi hiểu đất đai là đất ruộng, viên là vườn, viên lan vườn cao, trạch hiểu là nền nhà, thổ trạch. Khấn với thần ngự trị đất ruộng, vườn, nền nhà. Người không cục đất cắm dùi, khổ thay, vẫn khấn vái như trên, ước vọng ngày nào đó sẽ có ruộng vườn. Giấc mơ tiểu nông. Chính giấc mơ này là động lực thúc đẩy ông cha ta ngày xưa chịu cực đi mở nước. Nhưng vẫn còn thắc mắc, vài nơi khấn hậu hiền khai canh thay vì khai cơ, tùy địa phương chẳng nên cãi vã, mất lòng nhau. Quan sát nhiều ngôi đình ở Sài Gòn và phía đồng bằng, thấy ghi trên bàn thờ tiền hiền, tích nhật thi công, kim nhật hưởng, tiền niên xuất lực, hậu niên vinh. Đây là bàn thờ tiền hiền, đình An Phước, Thạnh Lộc, Hóc Môn. Ông tiền hiền thay mặt cho nhóm khẩn hoan đầu tiên thi công ra sức phá rừng, tự phát. Bàn thờ hậu hiền ở đình nói trên ghi sáng nghiệp hữu công thiên thu đức, khai cơ thành vạn ức thiên ân. Là khai cơ, không phải khai canh. Sáng nghiệp khai cơ, tôi hiểu là những vị đứng lên đệ đơn lên nhà nước, xin phép lập một làng mới, mong cấp trên xuống đo đạc, lập bộ sổ để chọn lựa hương chức hội tề. Thờ người ra sức khẩn hoan, khai khẩn. Thờ người đệ đơn xin hợp thức hóa, lập đơn vị hành chánh mới, gắn bó với nhà nước, khai cơ. Nếu khai khẩn rồi lại khai canh, e trùng lập chức năng chăng? Ngôi đình An Phước với mặt bằng rộng, dây ra sông Sài Gòn, bên kia bờ là vùng lái thiêu, cũng khẩn hoan sớm. Từ thời Gia Long đã lập làng, ban sơ dân đinh rất ít, chừng 10 người đứng tên, còn dư là số dân lậu, khi làm ăn khá sẽ đăng ký sau. Gia Định thành Thông Chí, đời Gia Long đã ghi làng An Lộc, An Lộc Đông, An Thạnh, sau này nhập lại. Ngày nay trong đơn vị hành chánh xã Thạnh Lộc, ta thấy có mặt năm đình, An Phước, Giao Khẩu, Thạnh Phước, Quế Xuân, Quế An và một miễu bà chúa xứ. Đây cũng là trường hợp những làng xưa đông dân phía Cần Đước. Nhiều đình thì khó bảo quản, thêm chi phí cúng tế, lắm khi là xã nghèo, chung quanh không có chợ, ruộng rẫy đôi khi mất mùa. Đối với đất mới phía Nam, mỗi đình, mỗi miễu xưa là một cột mốc của văn minh Việt, xác nhận xưa kia là rừng rậm, không là đất lành có sẵn. Từ đất hung dữ với môi trường sốt rét, sống trong chòi, không hàng tiêu dùng, nợ nần, chồng chất, sanh đẻ theo cổ lệ, không khoa học, dịch tả, đậu mùa. Để có đất lành là quá trình gian nan, và gìn giữ đất, chống ngoại xâm càng khó khăn hơn. Đình An Lộc này, tình cờ tôi được làm quen. Làng xưa ba thế kỷ nhưng gần Sài Gòn với kinh tế thị trường. Cũng vì gần Sài Gòn, các vị trong đình không câu nệ. Cái trống tuy nhỏ về hình thức nhưng phát ra những âm thanh độc đáo, vừa lan rộng vừa lắng sâu. Thân trống gồm nhiều mảnh ván ghép lại theo chiều dài, hỏi thì biết là cái thùng đựng rượu chát nhập từ bên Pháp. Ván cây sồi, sên, ráp chặt chẽ, chất chát của rượu làm ván nở ra, rượu không chảy. Âm thanh phải chăng nhờ rượu nho thẩm thấu vào thớ cây sồi bên trời Âu mà trở nên trầm lắng, ngọt ngào tận ven sông Sài Gòn, giữa vườn cau, rẫy mía. Về nghi thức tế lễ, tuy thiếu tiền bạc nhưng lễ xưa, ế mao huyết, được cử hành không thay đổi. Khi tế thần, cần chú trọng phần huyết thực mà thần được quyền hưởng. Tế phẩm phải có máu tươi, dê, heo, bò. Khi cử hành lễ tỉnh sanh, tỉnh là tinh khiết, còn gọi là tịnh sanh. Người đâm con heo phải khăn áo chỉnh tề, thắp nhang vái, cho uống chút rượu, đốt vàng bạc, lắm khi còn tụng kinh vãng sanh cho con vật hy sinh. Tôi hiểu là dùng con heo thế cho mạng người, hy sinh theo lệ hồi còn ở hang động. Rồi con người tìm ra lửa, biết làm ruộng, chăn nuôi, không còn săn bắn lượm hái như trước. Heo là hy sinh, lấy máu tươi và chút lông ở gáy để trong cái tô, huyết và lông này tượng trưng cho toàn thể con heo sống, đậy tô lại với giấy vàng bạc thứ lớn, đọc văn tế rồi đốt bài văn tế viết trên giấy mà rắc vào tô huyết và lông thành kính đem đổ xuống sông Sài Gòn hoặc chôn quanh miễu thần nông. Cái trống làm với thùng rượu chát, rượu vang, lễ ế mau huyết, tôn trọng phần huyết thực mà thần được hưởng, đó là điều thú vị khi đến viếng ngôi đình An Phước. Bom đạn tàn phá, ngôi đình trùng tu chưa xong, nhưng nền là đất xưa, truyền thống xuất phát từ lòng đất. Một tư liệu trích từ lá thư đáng tin cậy của người đương thời đăng tập san Illustration số 14 ngày 14 tháng 3 năm 1857, tức là lúc thành gia đình chưa bị đánh phá 1859, ký tên tắt là CHGE, dấu tên. Vua Minh Mạng là nhân vật duy nhất đã biết và hiểu thấu đáo phong tục tập quán, nguyện vọng của thần dân. Nhà vua này đã cai trị bằng sự khủng bố và hành hình tra tấn những ai không tuân lệnh. Mặt tích cực tốt, nhưng nhỏ bé đã thực hiện được dưới trào của ông vua này, trong thực tế là do vị Taku già, hiểu là Tả Quân, xuất thân thái giám, đã từng là công thần đời Gia Long. Tả Quân là một nhà cai trị rành nghề, cũng là một viên tướng đầy mưu lược. Tả Quân, thái giám nói trên, chính là Lê Văn Duyệt. Tình cơ gặp quyển sách nhan đề Primat Reza của nhà văn Albert Bensoussan Kalman Levy, ấn hành năm 1976, sau ngày giải phóng Sài Gòn, nên đối với tôi là quyển sách lạ, của tác giả gốc Bắc Phi, viết thẳng bằng chữ Pháp, kể lại kỷ niệm thời thơ ấu ở vùng ven địa Trung Hải với những phong tục chịu ảnh hưởng đạo Hồi và đạo Do Thái. Những kỷ niệm thời thơ ấu được tác giả kết thúc ở trang chót với ý muốn xóa mờ, xóa hẳn, không muốn nhớ, không muốn thưởng thức nữa vì là hình ảnh của một thế giới thơ mộng nhưng trong thực tế là lạc hậu, nghèo đói. Dẫu muốn hay không, xã hội ngày nay đã biến đổi với sự lấn át cụ thể của khoa học kỹ thuật trong xã hội ít nhiều công nghiệp hóa. Nhớ để làm gì? Tác giả cầu mong cho mình được giải thoát khỏi những hình bóng cũ đã làm cản bước tiến hóa xã hội. Mặc dầu xã hội mới đòi hỏi nhiều nhọc nhằn để thích ứng, nhưng mọi người, dầu muốn hay không, cũng phải thích ứng sự tranh chấp giữa thời thơ ấu còn tồn đọng trong ký ức và nếp sống mới đang lôi cuốn. Xã hội cũ có phong tục quen thân nhưng chứa nhiều bất ổn, áp bức, nên trở nghiêng gối mộng. Riêng tôi vẫn mãi xúc động trước nét đẹp quê hương mà hồi thơ ấu nghe cha mẹ, bà con nói đến. Lớn lên mới gặp được cụ thể như biển Hà Tiên, Hòn Chông, khu vực Hòn Phụ Tử. Những tảng đá, hải đảo nhỏ mà khi nhìn vào bản đồ Đông Nam châu Á thấy như là vùng biển khép kín. Nhưng với người địa phương và người phía Tây Nam thì rõ là bao la. Đỗ Phủ với Thu Hứng mô tả nỗi buồn của trời đất, Phan Huy Vịnh dịch: lưng trời sóng gợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn cửa ải xa. Sóng gợn từ con sông rộng như tiếp giáp liên lạc với chân trời, và mặt đất có mây thấp gom lại phía xa gợi hình bóng của cửa ải. Ở Hà Tiên, biển rộng chứ không là động đình hồ. Vào cuối tháng giêng âm lịch, mặt trời đã lên cao nhưng không ai thấy mặt trời, mờ hơi sương. Trong bờ, vài chiếc ghe lưới nhỏ không động cơ, nằm bệnh chờ ngày không còn được sử dụng nữa. Và chủ ghe chẳng màng tu bổ. Dân không giàu không nghèo là thắng cảnh, nhưng người địa phương xem như cảnh bình thường. Đường xa xôi, nhiều ổ gà, du khách đến như đi hành hương. Hành hương để nhìn lại thắng cảnh, chớ không mang tính tôn giáo. Trẻ con địa phương sống nhàn rỗi, học hành cầm chừng, cũng như tiềm năng hải và nông sản có giới hạn. Đồng bào tuy siêng năng nhưng làm ăn cầm chừng. Nhớ câu thơ của Mạc Thiên Tứ hồi giữa thế kỷ thứ 18: đâu no thì đó là an lạc, lọ phải chen chân chốn thị thành. Tiếng cu gái từ rặng tre thưa thớt bên sườn đồi, theo con đường đầy cát trắng, gặp hàng xương rồng được trồng để làm ranh giới tạm giữa bãi cát và lộ xe. Vài con heo đi lang thang tìm thức ăn tùy tiện, nhờ vận động heo mau lớn không làm ô uế cảnh vật, mặc dầu tự do phóng uế. Mờ hơi sương từ gần đến xa, biển không màu sắc rõ rệt như tiếp giáp với bầu trời cao mờ nhạt cũng không màu sắc. Không gợn mây, không mát hơi gió, không sóng gợn, không mây đùng, không có thuồng luồng, không có rồng để khuấy rối bất ngờ từ đáy biển. Hình ảnh rõ nét duy nhất là cậu bé chèo chiếc xuồng nhỏ phía ngoài xa trong im lìm. Chiếc xuồng và thân thể đứa bé tiếp giáp nhau cùng một màu đen. Chiếc xuồng lơ lửng trên cao, đứng trong bờ nhìn ra ta ở nơi thấp, thế mà nước biển không tràn vào. Bề mặt quả địa cầu cong lên vì địa cầu hình tròn. Ấy thế mà mấy ngàn năm qua, dường như người Á Đông chẳng chịu xác nhận một thực tế đơn giản. Dễ thấy, cứ bảo quả đất và biển không là khối tròn mà bằng phẳng vuông vức. Khung cảnh sẽ biến đổi nhanh. Năm sau trở lại đây, nhà cửa khách sạn sẽ mọc lên với du khách từ phương xa mang theo máy ảnh, lon bia, băng nhạc sập sình, để lại những đống rác phần lớn là hóa chất. Tôi nhìn cảnh vật, hồi hộp, như người du khách nào đó ra miền Trung đang cúi mình xuống, lượm một mảnh gạch vụn của tháp Chàm, ngôi tháp nhỏ vô danh, rồi gói ghém đem về bảo lưu như là một mảnh vụn của sự vĩnh hằng. Thằng bé chèo xuồng trên mặt biển cao qua cái nhìn của du khách đứng nơi đất thấp, sống và chết, người và cảnh, tất cả như chan hòa, không phân biệt trong phút giây siêu thoát. Hòn Phụ Tử nhỏ bé nhưng hoàn chỉnh, đẹp từ trong bờ nhìn ra. Nếu từ ngoài khơi nhìn vào, ta sẽ thất vọng vì chẳng gợi hình thù gì cả. Mạc Thiên Tứ chọn 10 cảnh đẹp của Hà Tiên, nhưng bỏ rơi thắng cảnh này chẳng hiểu tại sao. Đại Nam Nhất Thống Chí biên soạn về sau đời Tử Đức, gọi là đảo Con Thỏ, trụ đá cao thứ nhì với khối đá nhỏ sát phía trước gợi bóng dáng con thỏ đang quỳ gối. Ngày nay, Tây Phương bày ra cái chữ De Parcelle d'Eternité, tạm dịch những mảnh vụn của sự vĩnh hằng. Cục đá của di tích, cánh sen của hồ Tĩnh Tâm Lăng Tử Đức, phiến đá ong ở ngôi đình xưa phía Gò Vấp, viên đá cuội, mảnh san hô của Nha Trang, Trường Sa. Hấp dẫn nhất vẫn là những bức tranh của họa sĩ đã định hình theo trường phái nào đó. Với con người bình thường bận rộn về sinh kế, có thể là bóng dáng gốc me cổ thụ bên đường phố quen thân, hoặc làn gió mát phía Long Hải, Bảy Núi. Riêng tôi tuy bị bạn bè, nhuận bút, sách vở bao vây, mà cũng thử tỉnh táo mà nhớ bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, hòng đối phó với nhiều sự cố nhỏ mà phức tạp sắp xảy đến. Đi biển Hà Tiên, Hòn Chông, luôn luôn đem quyển sổ bỏ túi với dự kiến ghi chép những gì mình thích, nhưng chẳng bao giờ ghi chép gì cả, trở về nhà với quyển sổ còn trắng và cây bút bi không chảy thêm nét mực nào. Ngồi trên chiếc ghe nhỏ nhờ một em bé ở trần đưa ra biển dọc theo vách đá với giá rẻ. Ghe đã gần nát, máy nổ to phình phịch, khó đi xa. Em bé thử làm nghề hướng dẫn theo kiểu nghiệp dư. Mới hay kiến thức phổ thông về địa chất của mình còn non cạn. Bấy lâu tưởng rằng hễ là đá vôi thì có thể hầm ra vôi hoặc chế biến xi măng. Đá vôi mềm, đá hoa cương cứng, vân vân. Trong thực tế, nhiều khi đá vôi đã biến chất do tác động hóa học của mưa, nắng, gió từ nhiều năm. Đá trở nên cứng, gãy ra từng mảng nhỏ, bén như dao cạo, nằm ngổ ngang. Bước lên những đống đá vôi này, với đôi chân trần, nếu cựa quậy là đứt da, máu rướm lập tức vì vết thương khá sâu. Phải chăng là đá cạc? Tra tự vị, tôi mới vừa học thêm. Trên vách đá vôi đầy hang hốc gần Hòn Chông, gặp cái hang nhỏ, vài con chim bay ra. Hỏi, ở đây có ổ yến à? Nếu là yến thì nên dưỡng, ổ yến bán đắt giá. Đứa bé cười. Cháu nghe nói con yến biển Nha Trang hoặc ở mấy hòn ngoài khơi xứ này. Hồi xưa, đây là bồ câu người ta nuôi trong bờ. Lâu ngày chẳng ai săn sóc, bồ câu bay lạc ra ngoài này, sống yên thân hơn. Nó không ăn bọt nước hay là ăn cá con. Bởi vậy ban ngày bay tới lui vô đất liền kiếm lúa gạo. Lại gặp những cây thiên tuế bám vào vách đá, loại có củ tròn, không giá trị đối với người chơi cây cảnh ở Sài Gòn. Vài bụi cây như thiết mọc lan, nhưng lá to, như cây chổi, từ xa trông lên núi, như là bụi cỏ nhỏ bé. Sóng biển lăn tăn, trời xanh, vài đợt mây, Nước biển đổi màu, linh động vì ánh nắng thay đổi, nước biển nặng phù sa, chứa khoáng chất loại gì đó. Mũi ông cọp gần thắng cảnh Lư Khê. Lư, lô là cá vượt như loại cá chẽm to, ăn ngon. Mạc Thiên Tứ hồi thế kỷ 18 từng xây ngôi nhà nhỏ nơi đây để câu lúc rảnh rỗi việc quan. Con rạch vượt, khe nước có thể gọi là suối, bị lấp từ mấy mươi năm qua chẳng thấy dấu vết, nghe đâu còn khúc ngọn phía cánh đồng trong xa cạn dần. Bãi cát chạy dài quanh co suốt đôi chục cây số ngàn, đủ ngư, tiều, canh, mục. Cây ruộng với trâu trên mảnh đất nhỏ, vài con trâu mập, vài con nghé. Thằng bé ở trần đội cái mũ lưỡi trai kiểu Sài Gòn. Ngoài khơi, thuyền đánh cá với động cơ, gần bờ là thuyền buồm nhỏ, thuyền chèo. Cá tôm ít, đặt rập, bắt con ghẹ. Đất núi có chủ, để cây mọc loạn xạ mà đốn là chất đốt. Không giàu, không nghèo, trẻ con mặc áo quần may sẵn, phần lớn là gốc hoa Lai Khmer, Lai Việt, ai nấy vui tươi, an phận. Rời thôn xóm, đến quận hoặc tỉnh lỵ, khó bề làm ăn vì kém lanh lẹn với chút ít tự ti. Là con cháu những người Hoa nghèo nàn mới đến hơn trăm năm qua để làm công trong những vườn tiêu mà người Pháp mở ra đại trà để xuất khẩu, lại thêm giới trồng tiêu chuyên nghiệp, người Hoa từ nước Campuchia tràn đến. Bên ấy, ở vài nơi, dây tiêu là giống nguyên sinh. Rồi giá tiêu xuất khẩu lần hồi giảm xuống, tiêu trồng trên sườn đồi, nhờ nước mưa đặc trưng của dây tiêu là cần nhiều nước nhưng không được úng gốc. Vịnh Thái Lan, phía Việt Nam là nơi có lượng mưa cao nhất Nam Bộ, nhờ gió mùa Tây Nam, Đông Bắc thổi thẳng vào, như chui vào trong cái quặng, phễu. Bám đất, không mang ước vọng làm quan từ bao đời. Không phải là hậu duệ của người Hoa thời Mạc Cửu, thế kỷ 17-18. Ở Hòn Chông còn ngôi chùa miếu thờ ông Thao Công, hiểu là bổn đầu công, dạng thần tài. Chùa nhỏ bé, với cái chuông nhỏ ten rỉ, thuở xưa là chuông mới nhưng qua thời gian xuống cấp vì chất lượng kém, đời Quang Tự năm Đinh Dậu 1897. Khoảng 1885, người Pháp lập nơi đây một cảng nhỏ, trạm dừng của tuyến đường Sài Gòn, Hòn Chông, Campuchia rồi Bangkok. Rốt cuộc, công ty hàng hải phá sản vì thiếu hàng để chở, quả chăng đem ít lợi cho vài tay thuyền trưởng đi buôn thuốc phiện lậu lấy từ Bangkok về Sài Gòn. Người khởi xướng việc trồng tiêu để xuất khẩu ở Hòn Chông là Paul Blanchy, đô trưởng Sài Gòn, nhờ công lao ấy mà được đặt tên đường nay là Hai Bà Trưng. Viên đô trưởng này thích khai thác cây công nghiệp, bị phá sản luôn với kế hoạch tốn kém là thử trồng cây cà phê trên núi Châu Thới. Trở lại Lư Khê, như đã nói, rạch đã lấp phía biển, nơi câu cá vượt của nhà thơ họ Mạc đoán chừng xê xích khoảng 1.000 mét cũng chưa dám ắt. Gần rạch này, thuộc xã Thuận Yên, có mũi ông cọp nhô ra biển, lộ xe thiết kế trên sườn đồi, dốc đổ thẳng, con lộ chạy quanh mũi. Sát bên đồi, xưa kia rừng rậm, giả thiết cọp dữ ra vào cũng có cơ sở vậy. Ghé vào căn nhà nhỏ, ba mặt là biển, thấy hứng thú. Biển vắng người, Hà Tiên cá tôm ít, gần như không đáng kể so với phía nam từ Vịnh Rạch Giá dài đến mũi Cà Mau. Căn nhà tạm, theo quy hoạch, cấm xây với vật liệu nặng. Chủ nhà còn cơ ngơi khác, khang trang hơn với vài mươi cây dừa, chút ít ruộng bên kia lộ xe, sát chân đồi. Bà chủ nhà đang lo bếp núc, trước cửa là cái kệ nhỏ, trưng bày nước ngọt đưa từ Sài Gòn về, thêm mấy hũ kẹo Thái Lan, cũng có nước đá. Nước đá khá nhiều ở đây, nhu cầu ướp tôm cá. Ngoài sân, hai chiếc đệm phơi tiêu mới hái. Chiếc thứ nhất đầy tiêu đỏ ối, màu trái ớt chín, thấy mà thèm, loại thượng hạng cay và thơm lừng. Chiếc thứ nhì phơi tiêu già, vỏ xanh đen qua vài con nắng. Tôi vào ngồi mà hút thuốc. Chủ nhà, một phụ nữ khoảng 40, vẫn tiếp tục làm việc dưới bếp, không hỏi khách cần uống món gì. Lát sau, thấy ngồi mà không uống thì hóa ra thiếu lịch sự, tôi bèn gọi chai nước Coca. Một chiếc bàn, đôi ba ghế nhỏ, gió thổi nhẹ, trời biển xanh, vài chiếc xe đạp, xe gắn máy chạy qua. Hỏi để mua thì bà chủ bảo, có thứ tiêu ngang bình dân, giá 6.500 nửa ký, vẫn là ngon 1.8-1.10 so với thứ tiêu chín đỏ. Tiêu chín đem về phơi nhẹ cân, không còn đủ nửa ký đâu. Tôi bèn mua nửa ký tiêu chín, chủ nhà cân gói lại, lát sau từ giả. Chủ nhà chúc đi đường bình yên và cho biết đến chợ Hà Tiên thì không xa. Dạo chơi quán cũng như nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao. Câu hát thâm trầm, nhạc điệu du dương ấy bỗng dưng nổi lên trong tâm tư. Nào phải vì tôi có năng khiếu nhớ dai, mẹ đã nuôi tôi với sữa mẹ và chăm sóc tôi khi buồn ngủ với lời hát ấy. Nửa thế kỷ rồi, tưởng quên hẳn, ngờ đâu hôm nay, tình này, cảnh ấy lại thôi thúc tôi nhìn lại cái thân phận làm con, làm người của mình. Nước mắt lại tuôn ra. Đất nước đã tân tiêu, chăm sóc tôi, cũng như ánh mặt trời đã chăm lo cho cây cỏ từ buổi rạng đông đến khi nắng lên cao. Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên. Bà chủ quán như ngạc nhiên, không dám hỏi lý do. Quán cũng như nhà. Mua bán nghiệp dư không cần lời to, ế ẩm cũng không nao núng. Khách lạ được đối xử như người chòm xóm, mặc dầu đến lần đầu chưa ắt trở lại lần thứ nhì. Và có thể đến chết chẳng còn gặp nhau, nếu gặp chưa ắt có dịp chào hỏi, nhắc kỷ niệm nhỏ. Quán cũng như nhà. Thời buổi này lần hồi khó tìm cơ hội sống lại với bầu không khí chất phác, trong sáng giữa người và người. Nay mai, quen với siêu thị hiện đại sạch sẽ, gắn máy lạnh, sáng choang đèn điện, không một hột bụi trên tà áo, trên mái tóc của người tiếp viên luôn luôn cười tươi theo kiểu xã giao công thức, ta sẽ luyến tiếc cái quán ở mũi ông cọp này. Tôi kể lể dài dòng về ven biển Hà Tiên vì những năm sinh kế khó khăn, ruộng nương thất bát, cha tôi thường đến vùng này. Không đủ nghị lực để tu hành, cha tôi ham dạo chơi, cầu mong sống được giây phút thoát tục, thấy từng mảng của sự vĩnh hằng. Hồi bé, tôi thấy bờ biển rạch giá với bãi bùn, không đồi núi bên cạnh, bằng phẳng, chẳng phân biệt đâu là đất cứng với bãi bùn nối dài. Chợ rạch giá ở sát biển, nhưng đã đô thị hóa, bờ cẩn đá, chống xói mòn. Hà Tiên còn vẻ mộc mạc, nghĩa là còn nghèo nàn, chậm tiến. Muốn tiến nhanh, ta phải tàn nhẫn xóa bỏ cái mộc mạc mà ta sẽ luyến tiếc khi đứng tuổi. Người ta sẽ phục chế vài thắng cảnh, bảo tồn từng mảng, như giam giữ con cá mòi trong hộp thiết, bỏ túi được, tùy thị trường mà thay đổi bao bì, ghi thêm vài hàng chữ quảng cáo hoặc đặt tên khác. Cá chết, ruột xương, thao thức trong mớ gia vị có màu tươi tắn, lắm khi là hóa chất nhưng mơn trớn và hấp dẫn. Đại Nam Liệt Truyện do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn, được dịch và ấn hành, là tư liệu quý giá để tham khảo. Trước kia tôi thấy trích dẫn rồi trích dẫn lại, không yên tâm cho lắm. Đâu vào năm 1964, sau cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm, đề cập đến đạo Phật là trọng tâm mà các báo đòi hỏi đối với người viết chuyên nghiệp để được ăn khách. Tôi thử vận dụng triết học Phật và Lão vào những tâm trạng thầm kín của người chơi hoa kiển, hòn non bộ. Bài rất ăn khách, gom lại thành tập nhỏ, nhan đề, gốc cây, cục đá và ngôi sao. Vào thư viện nghiên cứu ấn hoa ở nhà bảo tàng Thảo Cầm Viên, tìm vài tư liệu độc đáo, gặp bài khảo cứu mà về sau không ai bị kịp của cố đạo Cadier về lũy đồng hới, soạn vào năm 1906, tập sang BFO. Tác giả rất giỏi về cách phát hiện vấn đề, lại dẫn chứng nhiều tư liệu trích từ Đại Nam Liệt Truyện. Tôi đã viết bài Ông Hoàng Hiệp và Trận Giặc năm 1673, đăng lại trong Nói Về Miền Nam, Lá Bối 1967, nay bổ sung vài đoạn. Trịnh Nguyễn phân tranh diễn ra về quân sự trong suốt 45 năm, từ 1627 đến cuối năm 1672. Trận đánh lần thứ 7 cũng là trận cuối cùng xảy ra ác liệt. Trịnh cũng như Nguyễn nỗ lực một cách tuyệt vọng để rồi chấm dứt với sông Danh làm ranh giới. Chú Trịnh là Trịnh Tạc đã dẹp Hò Mạc phía Cao Bằng. Trong Nam, chú Hiền, Hiền Vương đã lợi dụng thời gian hưu chiến 10 năm trước đó để mở mang canh tác, tích trữ lương thực, đánh thuế khá nặng, sẵn sàng ứng chiến, việc gì phải đến lại đến. Trịnh và Nguyễn đánh nhau, với bài bản giống nhau. Trịnh Tạc là chúa, nhưng cho con là Trịnh Căng, 40 tuổi, làm nguyên soái ra chiến trận. Trong thực tế, Trịnh Tạc đi theo để hướng dẫn con. Hiền Vương là chúa, nhưng cũng cho con là Hiệp, 20 tuổi, làm nguyên soái, trong thực tế Hiền Vương bám sát tình hình. Về danh nghĩa, chú Trịnh hơn chú Nguyễn một điểm về tâm lý. Tuy nắm quyền hành, Trịnh Tạc vẫn cho mình là của nhà Lê, đang phò Lê. Hoàng đế Lê Gia Tông cũng được cho ngự giá thân chinh, mặc dầu mới có 12 tuổi. Các tướng trực tiếp chỉ huy mới quan trọng hơn. Phía chú Trịnh có Lê Thời Hiến am hiểu chiến trường, phía chú Nguyễn có Trương Phúc Cang giữ lũy Trấn Ninh là mặt trận chính. Lão tướng tài ba hơn là Nguyễn Hữu Dật bị đưa vào mặt trận thứ yếu ở lũy Sa Phụ với lý do thầm kín là Nguyễn Hữu Dật bị hồ nghi, mất lòng tin cậy đối với Hiền Vương. Chiến lược của Hữu Dật là thỉnh thoảng giả vờ làm nội ứng cho chú Trịnh, mặc dầu có báo cáo cho chú Nguyễn hiểu là lòng dạ mình trước sau như một. Hơn nữa, vì tài năng lỗi lạc, vài người thân cận của chú Hiền đến viên tướng tài danh là Nguyễn Hữu Tiến, Tấn, cũng ganh tị. Trước khi xảy ra trận đánh này, Nguyễn Hữu Tấn đã mất vì bệnh. Nhưng Hiền Vương dè dặt là phải, biết đâu khi trận đánh đang hồi nghiêng ngửa, rủi như Nguyễn Hữu Dật làm nội ứng khéo léo cho chú Trịnh thì sao? Vào tháng 9 và tháng 10 dương lịch 1672, Trịnh Căng kéo quân đến, các tướng Trịnh và Nguyễn gồm nhau, dùng chiến thuật nghi binh, tâm lý chiến, hơn 3 tháng ròng rã rồi mới đánh nhau thật sự. Trịnh Căng lên tiếng tố cáo chú Nguyễn không phục tùng nhà Lê, xây thành đắp lũy, bày sưu cao thuế nặng. Quân Trịnh tấn công thẳng vào lũy Trấn Ninh và cố xây một lũy đối diện, đưa nhiều chiến thuyền đến lũy sông Danh, chở đầy quân, chờ đổ bộ. Nguyên soái Hiệp khiến đắp thêm nền trên lũy để bố trí súng thần công, đồng thời cấp báo với Hiền Vương. Hiền Vương tham khảo ý kiến, đồng ý làm theo. Trần Đình Ân bèn loan tin thất thiệt. Trong khi Trịnh đưa tin kéo đến 10 vạn quân, thì phía Nam Hà loan rằng thực lực của mình đông hơn, có đến 16 vạn, và đang mộ thêm 1 vạn nữa, đồng thời đề phòng chú Trịnh cho đổ bộ từ Đồng Hới đến Huế. Sứ giả của chú Trịnh và của chú Nguyễn đều đến lũy để đấu khẩu, giành lấy chánh nghĩa về mình. Phe chú Trịnh buộc tội chú Nguyễn chống lại triều đình chính thống là nhà Lê, mà kẻ bảo vệ nhà Lê chính là chú Trịnh. Sứ giả chú Nguyễn phản bác, cho rằng chú Trịnh cướp quyền vua Lê, vì vậy phải đánh chú Trịnh. Nguyễn Hữu Dật đến gặp Hoàng Tử Hiệp là nguyên soái của mình để dự đoán. Ta nên tỏ thái độ dứt khoát, phe Trịnh sắp tấn công đấy. Tháng 1 dương lịch 1673, tướng Lê Thời Hiến của chú Trịnh hạ trại đối diện lũy Trấn Ninh, mở cuộc tấn công đầu tiên nhưng đành chịu thất bại. Trịnh Tạc quở mắng cho tăng cường thêm 3.000 quân mở cuộc tấn công thứ nhì. Họ dùng chất nổ đặt vào chân lũy, thêm chất đốt, chất dẫn hỏa treo vào những con diều giấy để thả lên tận chót lũy. Lại đào hầm khá sâu tránh cơn mưa đạn do quân sĩ chú Nguyễn nã xuống từ chót lũy. Qua một ngày dài chiến đấu, lũy bị phá hỏng nhiều chỗ, vài điểm cao bị chiếm rồi tái chiếm 3-4 lượt. Liệu chừng không xong, Trương Phúc Cang toan bỏ lũy để qua bên kia sông mà bố trí chiến tuyến mới, nhưng Hoàng Tử Hiệp không đồng ý, e tổn hại sĩ khí ba quân. Hoàng tử nghĩ đến biện pháp sau cùng, cho người qua lũy Sa Phụ, truyền cho lão tướng Nguyễn Hữu Dật phải qua gìn giữ mặt trận lũy Trấn Ninh bằng mọi giá. Nhận được lệnh ấy, Nguyễn Hữu Dật lạnh lùng trả lời đại khái: phận sự của hạ thần chỉ là gìn giữ lũy Sa Phụ này, chớ đâu được giao phó gìn giữ lũy Trấn Ninh, bởi vậy không dám đi. Nguyễn Hữu Dật đã viện cớ ấy để không phục tùng quân lệnh. Như đã nói, tâm trạng của lão tướng này khá phức tạp. Tuổi cao, 69 tuổi, được bố trí ở mặt trận thứ yếu vì thiếu sự tin cậy. 24 năm về trước, khi còn là cai cơ, lãnh chức ký lục ở Quảng Bình, ông đã bị tình nghi là thông đồng với địch, bị bắt giam, nhưng Hiền Vương ra lệnh khoan hồng, cho làm viên chức hành chính bên cạnh Hiền Vương, hòng theo dõi thêm. Kẻ thù trực tiếp của Nguyễn Hữu Dật là Tôn Thất Tráng đã ám hại, dèm xỉm. Trong chiến trận ở Nghệ An, dạo trước Tôn Thất Tráng tố cáo ông về tội bí mật phản nghịch, thông đồng với chúa Trịnh lần thứ nhì. Mà Tôn Thất Tráng lại chính là cha vợ của Hoàng Tử Hiệp, người đang làm nguyên soái mặt trận này. Nguyễn Hữu Dật bất bình, nghĩ mình đã từng phò chúa Nguyễn hơn 50 năm qua, bằng xương bằng máu, từ thời chúa Sải qua chúa Thượng rồi chúa Hiền bây giờ. Thế mà chúa Hiền chỉ tin cậy vào Nguyễn Hữu Tiến nếu viên tướng này còn sống. Nhưng phút giây bất mãn ấy thoáng qua, Nguyễn Hữu Dật bình tĩnh trở lại thực tế, bèn lên trên lũy Sa Phụ để quan sát chiến trận. Bên kia bờ sông, súng thần công nổ liên hồi, khói bốc mù mịt, che phủ lũy Trấn Ninh, chứng tỏ rằng phe chúa Trịnh sẽ nắm chắc phần thắng ở mặt trận chính. Hữu Dật lại nghĩ, Trích Liệt truyện, nếu ta không đi, Nguyên soái Hoàng Tử Hiệp ắt phải thân đến, ta há nên trút giặc cho Nguyên soái hay sao? Lập tức dẫn quân đi, Hữu Dật sai người đẽo thân cây đa ở bên đường viết mấy chữ rằng Hữu Dật đi phó Trấn Ninh, thỉnh Nguyên soái di binh đại thủ Sa Bộ, phụ Hữu Dật đã đi Trấn Ninh, xin Nguyên soái chuyển quân đến thay tôi giữ lũy Sa Bộ này. Trước đó, vì thấy Hữu Dật không đem quân đi tiếp cứu, Hoàng Tử Hiệp đem quân đi, dọc đường thấy mấy chữ khắc trên thân cây, bèn đến lũy Sa Phụ. Trời tối như mực khi Hữu Dật đến Trấn Ninh, binh sĩ chúa Nguyễn lớp chết, lớp bị thương, người còn sống thì chiến đấu gần như tuyệt vọng. Hữu Dật ra lệnh gom nhánh cây, cỏ khô, đốt lên sáng rực. Biết có viện binh đến, quân chúa Trịnh hoảng hốt, không dám tiến lên nữa. Suốt đêm, Hữu Dật đốc xúc quân sĩ tích cực sửa khoảng lũy khá dài bị phá hư khoảng 30 trượng, 120 mét. Chưa chi trời đã rựng sáng, phía chúa Trịnh lại tấn công. Hai bên liều chết, đánh nhau, quân sĩ đằng trong đã vững tinh thần. Xung phong, phản xung phong, nhiều ngày, nhiều lần như thế, bao nhiêu người đã nằm xuống. Hiền Vương đóng quân gần đó, đến Ủy Lạo. Hữu Dật cam kết dốc toàn lực, tin vào chiến thắng vì đang ở thế chủ động. Thời tiết thay đổi, mưa lê thê, Trịnh Tạc nản lòng lo âu, đã vắng mặt từ 6-7 tháng qua, liệu ở Hà Nội xảy ra biến cố gì trong phủ chúa chăng? Đành cho rút quân. Một trận đánh quyết định mà kẻ thắng người bại không rõ rệt. Lê Thời Hiến không dám ở lại chiến đấu khi các chiến thuyền của Trịnh Căn đã rời cửa Nhật Lệ. Tất cả tù binh được chúa Trịnh cho quần áo, phóng thích tại chỗ, ai muốn đi đâu thì đi. Họ bị bắt đi lính, người địa phương không theo phía này thì theo phía kia, gần như ngoài ý muốn. Hoàng Tử Hiệp đã hiểu như vậy và làm một động tác hào hiệp, nhân bản không kém. Xin Trích Liệt truyện. Sau khi quân địch rút lui, phàm những quân lính Bắc Hà bị bắt, Thuần, Hoàng Tử Hiệp đều sai cấp cho tiền, gạo, quần áo, tha cho về, không giết một người nào, lại đặt một lễ đàn trong thành Trấn Ninh tế tướng sĩ trận vong, cũng đặt một đàn ở ngoài thành Trấn Ninh để tế quân Bắc Hà chết trận. Người chết bên này và bên kia lũy Trấn Ninh đều là dân một nước Việt. Hoàng Tử Hiệp hiểu sâu sắc như vậy, tất cả đều xứng đáng được giải oan, tình thế lịch sử đau xót đến thế. Thêm một chi tiết về ông Hoàng 20 tuổi này, Trích Liệt truyện. Thuần là tên chính thức, Hiệp là tên riêng, con thứ tư chúa Hiền Vương. Trước kia Thuần vân mệnh ra quân, dưới trướng thường dùng giáp sĩ hầu ở Tả Hữu. Có người Quảng Bình là Bật Nghĩa, không nhớ họ. Có một đứa con gái tuyệt đẹp, bèn đem tiếng lên. Thuần nói, sắc đẹp thì đức kém, dùng gì của vưu vật ấy. Khước Từ không nhận, nhưng lại thương tình nhà nghèo, ban cho 10 quan tiền. Ai nghe chuyện này cũng phục là người có đức lượng. Đến lúc dẹp giặt xong, Thuần về nhà, bỏ gái hầu, làm chùa nhỏ, thờ Phật, bàn đạo Huyền Vi để tự lấy làm vui. Năm Ất Mão 1675, mùa hạ, phải bệnh đậu mùa, chết, mới 23 tuổi.